Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1378, không cần gặp mặt. Vũ Hương thời sắc phục vụ viên vội vàng chạy tới nhà vệ sinh. Tiên sinh, ngài không có việc gì. Phục vụ viên thấy được Tiền Thương Nhất nằm trên mặt đất. Mặt khác không có bỏ dậy ý tứ, coi là Tiền Thương Nhất gặp phải phiền toái. Không được qua đây. Tiền Thương Nhất xoay người, hai tay trống, bò lên, đứng lên về sau. Hắn dựa lưng vào vách tường. Hồi ức vừa rồi trải qua. Bỗng nhiên, Giang Ly thanh âm truyền đến. Thương Nhất, không muốn đi ra. Là Phổ Nhị, ngươi trúng chiêu. Tiếp theo truyền đến chính là tiếng bước chân dồn dập. Tựa hồ có người rời đi. Tiên sinh, có cái gì là ta có thể giúp một tay sao? Nhân viên phục vụ lo lắng hỏi. Nhà hàng trong đại sảnh, Ngô Đồng lôi kéo ngồi tại trước bàn ăn Tiền Thương Nhất rời đi. Giang Ly cùng Tuyên Chỉ lưu tại trong nhà ăn. Tình huống như thế nào? Tuyên Chỉ nhìn xem Giang Ly, tạm thời không thời gian giải thích. Người ra ngoài, Thương Nhất sẽ cùng ngươi giải thích. Giang Ly quay người hướng nhà vệ sinh đi đến. Cái kia Thương Nhất, Tuyên Chỉ mở ra tay. Cái kia đều được. Giang Ly không quay đầu lại. Cửa nhà vệ sinh phía trước, Tiền Thương Nhất chờ đợi Giang Ly đi tới. Hắn cũng không có động. Nhân viên phục vụ đã bị hắn đuổi đi. Hiện tại hắn là bị đánh lén. Người bình thường tham dự tiến đến sẽ lẫn lộn tình huống. 3 giây về sau, Giang Ly xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Ta đã nhường Ngô Đồng đem hắn mang đi ra ngoài. Giang Ly buông lỏng một hơi. Còn tốt ngươi có cưỡng chế bảo mệnh phương thức. Nếu không vừa rồi ngươi đi ra thời điểm liền sẽ chết. Trình độ gì ta sẽ chết? Thấy được hình của hắn cùng hắn video có thể hay không chết? Tiền Thương Nhất tay phải mở ra. Dán tại trên vách tường. Sẽ không. Tận mắt nhìn thấy mới có thể chôn vùi. Nhưng là, ngươi cùng hắn sớm muộn sẽ gặp nhau. Giang Ly cắn cắn ngón trỏ tay phải. Nếu như là mù lòa đâu? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Không ý nghĩa, nhìn bản thân liền sẽ gây nên chôn vùi. Giang Ly lui lại 2 bước, nhìn thoáng qua nhà hàng đại sành. Tiên Chỉ đã trả tiền rời đi. Ngươi là thế nào ứng đối? Tiền Thương Nhất tiến lên 1 bước bắt lấy Giang Ly thủ đoạn. Ánh mắt bên trong tràn ngập đề phòng. Ta, chấm ngoặc kép, Giang Ly cắn chặt hàm răng. Trầm mặc 2 giây về sau, mới mở miệng đáp. Có lẽ ngươi không tin, nhưng là, ta phá giải phương pháp rất đơn giản. Chỉ là cần một điểm dũng khí. Tự sát, vô luận là mình bây giờ, còn là đi qua chính mình. Chỉ cần lưu lại một cái là được. Bình thường ta sẽ liên lạc qua đi chính mình. Làm ta cho thấy thân phận của mình đồng thời cho ra chứng cứ về sau. Nàng hội, tự sát, nếu như nàng không nguyện ý. Dù sao, dù cho trước kia đặt quyết tâm. Nhưng cuối cùng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Ta liền tự mình tự sát. Dạng này, nàng là có thể tiếp tục sống sót. Nói xong, nàng cười một cái tự diễu. Tiền Thương Nhất buông tay ra. Hồi tưởng lại Giang Ly vừa mới bắt đầu nói. Nàng đã trốn qua 2 lần. Nói cách khác, tự sát loại sự tình này. Chỉ ít đã tiến hành qua 2 lần. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất đối Giang Ly cái nhìn có chút đổi mới. Ngươi muốn hỏi một chút hắn sao? Giang Ly lặng lẽ đợi Tiền Thương Nhất trả lời. Trên người ngươi vật phẩm đều có bị mang tới. Bao gồm đặc thù đạo cụ. Chỉ cần là từng ngươi không có sử dụng. Đều sẽ đi theo thân thể cùng tư tưởng mà đi tới hiện tại. Tiền Thương Nhất nghe được câu này về sau. Bỗng nhiên ý thức được một điểm. Hắn hỏi. Các ngươi đã từng là không phải lợi dụng loại này mưu lợi biện pháp sử dụng đặc thù đạo cụ. Kỹ năng 2 lần, Phổ Nhị thường xuyên làm như vậy đúng không? Giang Ly gật đầu, không phải rất nhiều. Sơ nghe thời điểm, Tiền Thương Nhất cho rằng Phổ Nhị kỹ năng thật biến thái. Rất mạnh, tác dụng phụ lại không nghiêm trọng. Nhưng là hiện tại, khi hắn tự thể nghiệm thời điểm, hắn mới biết được này một kỹ năng tác dụng phụ khủng bố đến mức nào. Bình thường đến nói, diễn viên đều thật coi trọng mình sinh mệnh. Nhưng là, nếu như thường xuyên cùng Phổ Nhị tổ đội, thường xuyên lợi dụng kỹ năng đến soát đặc thù đạo cụ hoặc là kỹ năng. Như vậy, đối với sinh mạng giá trị phán đoán sẽ xuất hiện sai lầm. Vừa mới bắt đầu có lẽ không có phát giác, nhưng là quan niệm như cũ tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Loại này tác dụng phụ so với kỹ năng bình thường muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Nó cải biến cũng sẽ không bị địa ngục điện ảnh tiêu trừ, mà là sẽ đi theo tư tưởng biến hóa mà một mực tồn tại. Coi thường sinh mệnh của mình, đối với mình sinh mệnh khuyết thiếu tán đồng, lại thêm địa ngục điện ảnh cao áp, không được bao lâu, cả người tinh thần liền sẽ xảy ra vấn đề. Ta cùng hắn nói chuyện, Tiền Thương Nhất thở dài, lấy điện thoại di động ra, bấm tuyên chỉ số điện thoại di động. Này này này, ta nghĩ ngươi không phải tìm ta. Tuyên chỉ giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí may mắn tai vui họa ý tứ. Điện thoại cho hắn, Tiền Thương Nhất trầm giọng nói. 2 giây về sau, điện thoại bên kia truyền đến chính Tiền Thương Nhất thanh âm. Vừa rồi ta đã nghe Ngô Đồng cùng Tuyên chỉ nói qua. Ngươi gọi điện thoại lại đây là vì cái gì? Thương lượng giữa chúng ta ai có sinh tồn đi xuống quyền lực. Thời gian quá khứ, Tiền Thương Nhất giọng nói không tốt. Đã chúng ta lẫn nhau hiểu rõ, vậy ta cứ việc nói thẳng, ta nghĩ ngươi tự sát. Tiền Thương Nhất đi thẳng vào vấn đề. Dựa vào cái gì? Bên kia thanh âm trầm thấp, tựa hồ tại ngột ngạt nộ khí. Chúng ta đều biết lúc đầu Thương Nhất là ai, không phải sao? Đối phương trả lời cũng không nhường Tiền Thương Nhất ngoài ý muốn. Ngươi vừa rồi ngã sấp xuống đi. Đối diện hỏi, nói cách khác, ngươi ít cái kỹ năng, mà ta ít một chút ăn cơm ký ức. Ai càng có sống tiếp giá trị? Ta nghĩ không cần ta điểm ra tới. Ý của ngươi là ta đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói cho ngươi. Cứ như vậy, ngươi ký ức sẽ bổ sung. Hơn nữa còn có người chết cự tuyệt, đúng không? Tiền Thương Nhất khẽ cười một tiếng. Chẳng lẽ không đúng sao? Đối phương hỏi lại, dạng này không ý nghĩa. Không bằng thay cái phương pháp. Ai trước giết chết Phổ Nhị, ai có tư cách sống sót? Ngươi tiếp nhận sao? Tiền Thương Nhất không lại thuyết phục, mà là định ra một cái đánh cược. Không thời gian, đối phương trả lời rất thẳng thắn. Nửa giờ, nếu như nửa giờ còn không có kết quả, ngươi tự sát, ta sống xuống tới, ngươi đem ta chọc cười. Tiền Thương Nhất ngồi xổm trên mặt đất, nói đến, ngươi định thời gian nửa tiếng, đến tột cùng là biết Phổ Nhị chính ở trong phòng ăn đâu? Còn là nói mò đâu? Ta đã tại thương lượng với Tuyên Chỉ. Điện thoại bên kia giọng nói tương đương tự tin. Hắn giết nhau chết nhà hàng khách nhân cùng nhân viên công tác không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Lúc này, Giang Ly bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đi tới nhà hàng đại sành. Thương Nhất, Tuyên Chỉ hắn, ngồi tại trước bàn ăn. Giang Ly hô to, Tiền Thương Nhất sau khi nghe được, vội vàng chuyển cáo nhà hàng bên ngoài chính mình. Tuyên Chỉ cũng bị kéo lại đây. Nhanh nhường hắn trốn đi. Ta, Ngô Đồng còn có Tiên Chỉ đã rời đi. Ngươi, Giang Ly đi cùng một cái khác Tuyên Chỉ nói. Điện thoại bên kia cấp ra hồi phục. Tiền Thương Nhất đi hướng nhà hàng đại sành. Vừa rồi hắn cùng Tuyên Chỉ ăn cơm trước bàn ăn. Đi qua Tuyên Chỉ chính xoay đầu lại nhìn xem Tiền Thương Nhất. Thương Nhất, tình huống như thế nào? Ta vừa chút xong đồ ăn liền ăn xong rồi. Còn có, ngươi chừng nào thì đi nhà vệ sinh? Tuyên Chỉ trên mặt ý cười. Chúng ta bị công kích. Tiền Thương Nhất ngữ khí trầm trọng. Diễn viên công kích. Tuyên Chỉ dáng tươi cười cứng ở trên mặt, cả người tản mát ra kinh người sát ý. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.